Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng khát vọng giữ ấm áp, càng khát vọng có một nơi có thể che gió che mưa cho cô. Và rốt cục, mộng đẹp của Hàn Tử Tây đã thành sự thật. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bừng tỉnh. Người khác đối xử với cô thì cô cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng vì em gái, cô không còn cách lựa chọn nào khác. Hàn Tử Tây đè nén cảm xúc không nên có trong lòng, ngồi trên ghế sofa. Chẳng qua, cô cố tình ngồi ở vị trí xa nhất với Sở Trạm Đông. Những biến hóa cảm xúc của cô, anh đều nhìn thấy rất rõ. Trong ánh mắt lóe lên sự giễu cợt không dấu vết, nhưng giọng nói của anh lại còn ôn nhu hơn lúc nãy. Em tên là Hàn Tử Tây, đúng không? Hàn Tử Tây khẽ gật đầu. Hàn Tử Tây, Hàn Tử Tây. Sở Trạm Đông lẩm bẩm trong miệng hai lần liên tục. Không tệ, tên cũng rất dễ nghe. Nhưng Hàn Tử Tây còn chưa kịp cảm ơn vì hắn khen ngợi thì Sở Trạm Đồng đã nói tiếp. Em không nói chuyện là có ý kiến với tôi đúng không? Hàn Tử Tây vội vàng lắc đầu. Không có. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Nếu như là có ý kiến thì cũng là do người này có ý kiến với mình đi. Em còn nói là không. Em vẫn luôn không ngẩng đầu lên nhìn tôi, cũng không thèm nói chuyện với tôi còn tức giận. Sở Trạm Đồng cười cười nói tiếp. Hay là để tôi đoán tại sao em lại như vậy nhé? Chắc là không phải hôm chúng ta gặp mặt lần đầu tiên tôi đã không cư xử đúng mực, cho nên em vẫn còn tức giận tôi đúng không? Hàn Tử Tây còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì hắn lại nói tiếp. Nếu quả thật như vậy, bây giờ tôi xin lỗi em. Thật ra ngày hôm đó tôi không cố ý nói em như vậy. Tôi chỉ là... À, nói như thế nào đây? Tôi nhớ ngày hôm đó khi bà nội nói như vậy em cũng rất ngạc nhiên đúng không? Tôi mới chỉ 12 tuổi, em cũng mới 8 tuổi. Tuổi của chúng ta cộng lại cũng chỉ có 20. Thế mà bà nội lại tuyên bố em là vợ tôi là chồng của em. Sẽ không chỉ riêng một mình tôi, bất luận là ai rơi vào trường hợp này cũng sẽ ầm ĩ một chút. Nếu như chúng ta biết nhau từ nhỏ thì không nói, nhưng ngày đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cho dù tâm lý của tôi có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể chấp nhận ngay được. Lúc đó, thật sự tôi rất giật mình. Khi đó đầu óc của tôi không suy nghĩ được gì hết. Lời nói hay hành động đều xảy ra trong nháy mắt. Căn bản, tôi cũng không kịp suy nghĩ. Sau khi sự sợ hãi trong lòng đã biến mất, tôi mới cẩn thận suy nghĩ lại. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đối xử với em như vậy. Trong chuyện này, em đúng là hoàn toàn vô tội. Quyết định này của bà nội cũng đều do bà quá mê tín dị đoan, không có chút quan hệ nào với em. Cho nên bây giờ tôi thật lòng xin lỗi, hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Anh nói lời xin lỗi mình sao? Lần này Hàn Tử Tây đã hoàn toàn ngây người. Cho nên anh không chán ghét mình, hành động của anh ngày đó chỉ là do anh không chịu đồng ý với tuyên bố của Sở Nhân ư? Em không trả lời là vì không muốn tha thứ cho tôi sao? Hắn vốn không cho Hàn Tử Tây quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Lời nói anh ấy xen lẫn thất vọng lại một lần nữa vang lên. Được rồi, tôi biết rồi. Nói như vậy hóa ra là tôi không có tư cách nhận được sự tha thứ của em. Em tha thứ cho anh. Hàn Tử Tây cũng không biết tại sao bản thân mình không muốn nhìn thấy hắn ta buồn như vậy. Thật sao? Sở Trạm Đông mừng rỡ nói. Em tha thứ cho tôi thật chứ? Trong mắt của hắn tràn đầy ý cười vô cùng rõ ràng, giống như hắn nhận được sự tha thứ của Hàn Tử Tây là một việc vô cùng quan trọng vậy. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào coi trọng cô như thế. Cô cũng không thể nói lên được tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào, dường như rất ngọt ngào. Đúng vậy là ngọt ngào, nụ cười đã biến mất bao lâu nay trên gương mặt của cô cũng vì Sở Trạm Đông mà hiện hữu lần nữa. Bingo, cá đã mắc câu. Sở Trạm Đông không chút dấu vết, giấu đi tình quang dưới đáy mắt, vươn tay ra trước mặt của Hàn Tử Tây. Vậy sau này chúng ta là bạn bè của nhau nhé. Hàn Tử Tây nhìn bàn tay của Sở Trạm Đông trước mặt mình thật lâu, mãi vẫn không đưa tay ra bắt lấy. Tay của anh đẹp như vậy, thon dài, sạch sẽ như vậy, cô không có gan vấy bẩn lên đó. Bàn tay của Hàn Tử Tây căn bản không giống với tay của một cô gái. Mặc dù những ngày qua được ăn no mặc ấm, có thêm không ít thịt, nhưng là nó không sạch sẽ, thật sự không sạch sẽ. Bàn tay này đã cho vào không biết bao nhiêu cái thùng rác, thậm chí còn dành đồ ăn với chó, thì làm sao có thể sạch sẽ được. Sở Trạm Đông nhìn bộ dạng rụt rè của cô, ánh mắt lướt dưới xuống bên dưới, cuối cùng vẫn là hắn chủ động nắm lấy bàn tay của cô. Về sau Em cứ gọi anh là anh trai đi. Anh trai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net